Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2398 Một chi xuyên vân tiễn hai. Tại âm ti mở chi nhánh, Diệp Thiếu Dương thè lưỡi. Cái này nếu để cho nhân gian lão bản kia biết, còn không phải thổ huyết, người nào dám đi ăn cơm. Trong tửu lâu không ít phổ thông quỷ hồn đang uống rượu. Nhìn thấy Hắc Vô Thường cùng Tiêu Dật Vân tiến đến, lập tức đều đứng dậy chào hỏi, mười phần cung kính, cho ta căn phòng nhỏ, bất kỳ người nào không cho phép vào đến, ta muốn nói sự tình. Chủ tiệm vẫn là nữ, khoảng 40 tuổi, phong vận vẫn còn, tự mình tiếp đãi, cúi đầu khom lưng, đem bọn hắn đưa đến lầu hai một cái ghế lô bên trong. Là nhất là tốt nhất bao xương. Bao xương danh tự liền gọi xem nguyệt lâu. Trên cửa một bộ câu đối, nước như bích ngọc, núi như lông mày, rượu đầy kim tôn, nguyệt đầy lâu. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi lão bản, âm ti có hay không mặt trăng, làm sao cái ngắm trăng? Lão bản nương cười nói, tên của ta gọi Tiểu Nguyệt. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, hóa ra ngắm trăng chính là nhìn lão bản nương a. Tiến vào phòng, lão bản nương tự mình pha trà. Sau đó đối Hắc Vô Thường nói, bát gia, Thu Sơn cô nương thế nhưng là đã sớm ngóng trông bát gia tới. Ta đi cấp hắn gọi tới. Hắc Vô Thường đang uống trà, nghe thấy lời này, kém chút một miệng trà phun ra ngoài. Đen nhánh mặt thế mà nổi lên một tia đỏ ửng. Phi thường lúng túng nhìn Diệp Thiếu Dương mấy người một chút. Xong lão bản nương quát, nói bậy bạ gì đó, ta hôm nay nói chuyện chính sự. À, kia các vị chậm dùng, ta đi an bài thịt rượu. Thịt rượu cũng không cần, ta liền uống một bình trà, đợi chút nữa liền đi. Ngươi để cho người ta thủ vệ, ngàn vạn không khen người quấy rầy là được. Lão bản nương sau khi đi, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường, cảm khái nói, đây không phải dưới chân thiên tử sao, cũng không phải cô thành, làm sao còn có nệ kỹ. A, nguyên lai bắt ra tốt cái này miệng. Diệp Thiếu Dương cười xấu xa, nệ kỹ biết hay không? Hắc Vô Thường gõ cái bàn, chỉ là hát cái tiểu khúc bồi tiếp trò chuyện, ngươi muốn đi đâu? Quả cam che miệng cười, bắt ra một ngày trăm công ngàn việc. Thư giãn một tí, cũng là nên, Diệp Thiếu Dương nói, ai là Lý Vạn Cơ? Mấy người sửng sốt một chút, Tiêu Dật Vân cùng quả cam nhất thời phun trà. Hắc Vô Thường nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai địa muốn cùng Diệp Thiếu Dương liều mạng. Bao tử cùng qua qua một mặt mộng bức, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Chính sự, ta là tới nói chính sự. Hắc Vô Thường muốn hỏng mất, khó khăn tỉnh táo lại, đổi một bộ bình thường cái chủng loại kia bao thanh thiên giống như biểu lộ. Nói, tiểu thiên sư, trước ngươi may mắn không có động thủ, ta thật sự là vì ngươi mướt mồ hôi, nếu như không phải chính từ phúc từ bỏ, ta khẳng định động thủ. Hắc Vô Thường thở dài, ngươi đứa nhỏ này. Chính là cái này tính tình. Câu nói này mặc dù là phàn nàn, nhưng lại tràn đầy ôn nhu. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Tinh Túc Hải trận chiến kia, còn cùng bọn hắn đối nghịch qua, nhất thời có chút ngượng ngùng, đoạn mất một ly trà nói, bảo ngươi một tiếng sư phụ. Chuyện lúc trước, tình thế bắt buộc, ta cái này cho ngươi bồi tội. Nói xong muốn uống, Hắc Vô Thường bắt hắn lại tay nói ra, trà này không phải nhân thần trà, một mình ngươi ở giữa sinh hồn, không uống được. Nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, ánh mắt cũng hòa hoãn lại. Quả cam nắm lấy cơ hội, vuốt mông ngựa nói ra, lão đại ta rất nặng tình nghĩa, bát gia đối với hắn ân, lão đại vẫn luôn nhớ kỹ, tính ngươi tiểu tử thức thời. Hắc Vô Thường nhếch miệng, nhưng là trong lòng vẫn là rất được lợi. Khoát tay nói ra, tốt, không kéo những thứ này, ta muốn đi nhân gian tìm ngươi, là muốn hỏi một sự kiện.